Siêu cấp thiếu gia, chương 566, ăn một cục lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, Thẩm Lãng thuận tay ném Kim Chí Minh xuống khu vực lặn bên trong bể bơi. Trước tiên cứ cho nó uống no nước cái đã. Thằng béo này là loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Kim Chí Minh ở trong nước vùng vẫy loạn lên. Lúc này, Lý Đại Phi đã liên tục lăn lộn leo lên được tới bờ. Lý Đại Phi nhìn thấy Kim Chí Minh rơi xuống nước nên vội vã muốn đi cứu. Nhưng lại bị ánh mắt tàn nhẫn của Thẩm Lãng dọa đến đờ người. Thẩm Lãng đi tới bên cạnh bể bơi. Nói với Kim Chí Minh đang ngoi lên lặn xuống. Tao muốn gặp phụ huynh của mày. Gọi họ đến gặp tao ngay lập tức. Kim Chí Minh không biết bơi. Bình thường ở khu nước cạn bơi kiểu rùa thì còn được. Đến khu vực lặn. Mực nước cao gấp 2 chiều cao của cậu ta. Lúc này cơ thể cậu ta lúc chìm lúc nổi. Cố sống cố chết quặt nước lại bị nước sặc vào trong mũi miệng. Oa, oa, oa, oa. Kim Chí Minh hé miệng nói chuyện. Nhưng nước đều tràn vào trong miệng cậu ta. Nhìn thấy tình cảnh này. Lý Đại Phi cuống quýt lấy điện thoại di động ra gọi cho hiệu trưởng Lục Kiệt. Lý Đại Phi thấy tình hình bây giờ vô cùng nghiêm trọng. Con trai của một trong các thành viên hội đồng quản trị trường Kim Trung bị người ta ném vào khu vực lặn trong bể bơi. Thực sự là gặp tai họa ngập đầu rồi. Trong mắt Lý Đại Phi, con của người bình thường chết thì không sao. Nhưng con của Kim Trung thì tuyệt đối không thể có chuyện được. Nhưng khi ông ta bị Thẩm Lãng đạp vào bể bơi, điện thoại di động đang đặt trong túi quần. Lúc rơi xuống nước thì điện thoại cũng bị nước vào rồi. Bây giờ ông ta có nhấc nút mở máy như điên cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cái điện thoại này gần như chắc chắn là đã hỏng rồi. Như vậy Lý Đại Phi sẽ không có cách lén lút báo cho hiệu trưởng nữa. Mà lúc này Lý Đại Phi cũng không dám đi ra ngoài. Ông ta sợ Thẩm Lãng sẽ lại ném ông ta vào trong nước lần nữa. Nếu lần này lại rơi vào bể bơi, có thể sẽ không may mắn như lần trước nữa. Khi Lý Đại Phi đang luống cuống, điện thoại của ông ta đột nhiên mở máy. Thực sự là điện thoại di động cứu mạng mà. Lý Đại Phi không dám cảm thán nhiều. Ông ta thừa dịp Thẩm Lãng không chú ý đã nhanh chóng gửi cho hiệu trưởng một tin nhắn. Lý Đại Phi gửi tin nhắn xong thì cảm thấy tự tin hơn nhiều. Ông ta quát Thẩm Lãng. Ôm bạn Kim Chí Minh lên ngay. Hiệu trưởng tới ngay bây giờ đấy. Mày xong rồi. Lần này em gái mày sẽ phải cút khỏi trường Ngự Bi. Những trường học khác chúng mày cũng không đi được đâu. Thi Thanh Thanh hơi sợ. Trốn ra sau lưng Thẩm Lãng rồi nói nhỏ. Anh ơi, em sợ lắm. Thẩm Lãng xoa đầu Thi Thanh Thanh an ủi. Thanh Thanh đừng sợ, có anh ở đây rồi. Hiệu trưởng cũng không dám làm gì chúng mình đâu. Lý Đại Phi lạnh lùng cười. Thi Thanh Thanh. Anh trai em sắp gặp tai họa đến nơi rồi. Mà em cũng sẽ bị liên lụy bởi hành vi không suy nghĩ của cậu ta. Ngày đầu tiên chuyển trường đã bị trường Ngự Bi đuổi học. Cho dù em chuyển tới những trường học khác thì họ cũng sẽ không nhận đâu. Thẩm Lãng thật không biết nên nói cái gì bây giờ. Rốt cuộc là ai cho Lý Đại Phi lá gan nói mạnh miệng như vậy? Ông ta vẫn cho rằng Thẩm Lãng chỉ là một người bình thường thôi ư, anh ơi. Thầy ấy nói thật ạ, Thi Thanh Thanh mở to đôi mắt sáng ngời đen láy. Nhìn chằm chằm Thẩm Lãng hỏi. Thẩm Lãng nhìn khuôn mặt có chút mũm mĩm kiểu trẻ con của Thi Thanh Thanh. Cười nhạt nói. Thanh Thanh, đừng nghe ông ta nói bậy. Ông ta chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đúng lúc này, hiệu trưởng Lục Kiệt gọi điện thoại tới. Lý Đại Phi nhìn thấy tên người gọi. Cười to nói. Ha ha ha. Hiệu trưởng gọi, ông ấy sắp tới rồi. Chờ hiệu trưởng đến, tao muốn xem mày làm được những gì. Đối với sự đe dọa của Lý Đại Phi, Thẩm Lãng vẫn bình tĩnh như thường. Lý Đại Phi nhanh chóng tiếp cuộc gọi rồi hỏi. Hiệu trưởng, ngài sắp đến chưa? Phụ huynh của Thi Thanh Thanh, chính là học sinh mới chuyển trường kia. Nên xử lý học sinh này và phụ huynh em ấy thế nào ạ? Đuổi học Thi Thanh Thanh à, vừa nhấc máy Lý Đại Phi đã nói một tràng. Chờ đợi hiệu trưởng trả lời. Nhưng không ngờ hiệu trưởng trực tiếp mắng. Anh hiểu cái gì? Đuổi học cái gì? Ai cho anh quyền đuổi học học sinh? Cái chức chủ nhiệm bộ môn này anh cũng đừng làm nữa. Lập tức thu dọn đồ đạc cút đi. Từ bây giờ trường Ngự Bi không thuê anh nữa. Khi Lục Kiệt nhận được tin nhắn của Lý Đại Phi đã suýt chút nữa lao tới bể bơi. Dù sao Kim Chí Minh là con trai của thành viên hội đồng quản trị trường. Ông không dám thất lễ. Nhưng dù sao Lục Kiệt cũng là người đã trải qua nhiều chuyện. So với Lý Đại Phi thì ông ta có kinh nghiệm hơn nhiều. Lý Chí nói cho ông biết, trước khi xử lý việc này nên hỏi Dương Kim một câu để thăm dò ý tứ đã. Nhỡ thân phận Thẩm Lãng càng hiển hách thì xong rồi. Vừa hỏi, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giang Nam Dương Kim đã nói thẳng cho ông biết. Nếu muốn trường Ngự Bi còn tiếp tục hoạt động được thì chuyện này phải mắt nhắm mắt mở. Nếu không mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức. Dương Kim cũng không tiết lộ nhiều. Lục Kiệt còn hỏi thêm vài câu nhưng Dương Kim không muốn nói. Cuối cùng còn dặn thêm một câu. Tuyệt đối không nên làm khó dễ Thẩm Lãng. Tuy Lục Kiệt không biết thân phận thực sự của Thẩm Lãng. Nhưng thông qua thái độ của Dương Kim, ông ta cảm thấy Thẩm Lãng khẳng định không đơn giản. Chắc là nhân vật có thế lực ngang ngửa với nhà họ Kim. Lý Đại Phi sững sờ. Hai mắt ông ta trợn to đến mức con người như sắp rơi ra đến nơi. Câu trả lời của hiệu trưởng khiến ông ta vừa khiếp sợ vừa không hiểu ra sao. Hiệu trưởng, sao ngài lại đuổi việc tôi? Lý Đại Phi cực kỳ ngơ ngác hỏi. Lý Đại Phi, vì anh chọc phải người không nên dây vào. Hiệu trưởng tức giận nói. Hiệu trưởng, ngài nhầm ư, tôi không làm mất lòng cậu Kim Chí Minh. Người tôi có xích mích là phụ huynh của Thi Thanh Thanh. Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả. Lý Đại Phi thấy mình siêu oan, ngu xuẩn, cho dù là Kim Chí Minh hay Thi Thanh Thanh thì anh cũng không thể làm mất lòng được đâu. Hiệu trưởng Lục Kiệt quở mắng, Lục Kiệt không dám đắc tội với bên nào cả. Ông ta biết cho dù là nhà họ Kim hay Thẩm Lãng thần bí thì cũng không phải người mà ông ta có thể làm mất lòng được. Nhưng từ lời nói của Dương Kim, ông ta nghe ra được chỗ dựa sau lưng Thẩm Lãng còn thần bí hơn nhà họ Kim nên lần này ông ta thiên vị phía Thẩm Lãng hơn. Đối với hành vi của Thẩm Lãng, Lục Kiệt chọn cách mắt nhắm mắt mở. Đương nhiên ông ta cũng không có muốn hoàn toàn trở mặt với nhà họ Kim. Dù sao hiện tại nhà họ Kim vẫn là một trong các thành viên của hội đồng quản trị trường Ngự Bi. Chức hiệu trưởng này của ông ta thật sự rất khó làm tất cả các bên đều hài lòng. Nếu không phải cực chẳng đã thì ông ta sẽ không rõ ràng đứng về phe ai hết. Có điều, Lưu Siêu, Từ Hồng Sinh và Lý Đại Phi đều phải bị đuổi việc. Vĩnh viễn không thuê nữa. Hiệu trưởng Lục Kiệt kết thúc cuộc gọi với Lý Đại Phi như vậy. Để Lý Đại Phi hoảng loạn đứng đó. Tôi, sao tôi lại bị đuổi việc? Tại sao? Lẽ nào tôi làm không đúng ư? Rõ ràng tôi đang nghĩ cho trường Ngự Bi mà. Lý Đại Phi không nghĩ ra lý do, ngơ ngác nhìn về phía Thẩm Lãng. Lý Đại Phi, tôi nói rồi, hiệu trưởng sẽ không làm gì tôi đâu. Thẩm Lãng lạnh lùng cười nhìn Lý Đại Phi. Lý Đại Phi nhìn nụ cười này trên khóe môi Thẩm Lãng mà thấy không rét mà run. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Lý Đại Phi nơm nớp lo sợ hỏi. Thẩm Lãng sẽ không trả lời Lý Đại Phi. Chuyện ngày hôm nay vẫn chưa xong đâu. Nếu hiệu trưởng Lục Kiệt chọn mắt nhắm mắt mở thì Thẩm Lãng sẽ không phải thông qua trường học nữa. Anh sẽ trực tiếp bắt Kim Chí Minh thôi học. Ông không có tư cách biết gia thế của tôi. Bây giờ tôi ra lệnh cho ông. Kéo thằng béo kia ra cho tôi. Nó còn phải ăn phân nữa. Cách chương.